Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Thúy Hoa không nhẹ dạ cả tin như vậy, hừ, còn báo an tôi đã tuổi này rồi, các người đừng hòng dọa tôi, cháu đứng không vững đấy chứ, có bị thương chỗ nào đâu. Dọa bà, vẻ mặt Tưởng Chính Hoa bình tĩnh nhìn Mã Thúy Hoa nói. Về chuyện này, khi đến đồn công an chỉ cần cô ấy không chấp nhận lời xin lỗi của bà, thì bà bị phán quyết bắt nhốt 10 ngày 8 ngày là chuyện bình thường. Nói xong, anh nhanh chóng lấy giấy tờ tùy thân của mình từ trong túi quần ra cho bà ta xem, giọng điệu không nhịn được nói chen vào. Đây là giấy tờ tùy thân của tôi, lát nữa đến công xã nếu bà không đi, tôi sẽ kéo bà đi. Giang Nguyệt Vi liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy ba chữ. Tưởng Chính Hoa, tên của người đàn ông được viết trên giấy tờ tùy thân, còn chưa nói gì. Ngay sau đó đã có người bên cạnh kinh ngạc thốt lên. Ồ, là một quân nhân, còn là tiểu đoàn trưởng, chắc chắn lời đó là thật rồi. Người đàn ông mạnh mẽ và cơ bắp, vẻ mặt âm trầm, quai hàm căng cứng, đôi mắt đen có sát khí như một con đê. A, O, C, H, E, M tới là Mã Thúy Hoa bị dọa sợ, sự kiêu căng ngay lập tức biến mất. Tôi chỉ đùa thôi, đâu có nghiêm trọng như vậy. Bà ta nói xong xoay người định đi chỗ khác. Không ngờ bị người đàn ông đó giữ lại. Tưởng Chính Hoa nhìn chằm chằm bà ta lạnh lùng nói. Chạy cái gì? Bây giờ bà xin lỗi đồng chí này hoặc là lát nữa đến đồn công an. Bà tự chọn đi. Việc đã đến nước này, sao những người trên xe không hiểu được Mã Thúy Hoa có mục đích gì? Nói thì cứ nói đi, sao còn động tay chứ? Đây rõ ràng là đang gây sự. Thế là họ liền chỉ trích bà ta giúp cô. Người ta có ly hôn hay không thì liên quan gì đến bà? Tôi thấy bà chính là cảm thấy không thoải mái. Đúng vậy, bà đang vu khống người khác. Người khác nói thẳng bà lại thẹn quá hóa giận đầy cô ấy. Lại còn không biết xấu hổ nói mình có lòng tốt quan tâm chứ. Mau xin lỗi đi. Không xin lỗi lát nữa đến công xã chúng tôi sẽ kéo bà đến đồn công an. Mọi người ba mặt một lời. Lại có một người lính bên cạnh làm chỗ dựa cho Giang Nguyệt Vi. Mã Thúy Hoa bỗng hoảng loạn. Đời này bà ta chưa từng mất mặt như vậy. Nhưng bây giờ lại không thể không lựa chọn, giữa việc xin lỗi và ngồi trong đồn cảnh sát bà ta lập tức chọn cái trước, vội vàng bỏ lại lời xin lỗi rồi đi tới đầu xe. Sóng gió nhỏ trôi qua, Giang Nguyệt Vi cũng bình tĩnh lại, thầm nghĩ nếu không có sự giúp đỡ của người đàn ông bên cạnh, nói không chừng cô còn không nói lại Mã Thúy Hoa, vì thế lúc ngẩng đầu đang định nói cảm ơn với người ta, thì chiếc xe lại chuyển hướng, cơ thể cô lần nữa sắp bổ nhào vào người đàn ông. May mắn giữa hai người có một cái túi lớn, cô mới không mất mặt. Vừa ngã, cô nghĩ đến dáng vẻ mình vừa nãy ngồi trong lòng người ta, mặt đỏ đến mức sắp chảy máu, lời nói ra cũng lắp ba lắp bắp. Cảm ơn anh chuyện vừa nãy, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Tưởng Chính Hoa không biết vì sao lúc thấy cô bổ nhào tới trong lòng mình, anh lại thấy hơi chột dạ. Cô không sao chứ? Vâng, tôi không sao. Giang Nguyệt Vi nói xong, để tránh cục diện có hơi xấu hổ vừa rồi. Cô dịch chân sang chỗ khác kéo dài khoảng cách hai người. Tưởng Chính Hoa vốn còn muốn giải thích với cô vừa nãy mình không cố ý chạm vào. Nhưng thấy chút động tác nhỏ này của cô, anh nhanh chóng dừng suy nghĩ lại. Vậy thì tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng lẽ khi người khác giúp mình, Giang Nguyệt Vi nên nói khách sáo nhiều hơn hai câu với người ta. Nhưng cục diện vừa nãy thật sự quá xấu hổ. Cô chưa từng có cảm giác quẫn bách như vậy. May mà ở phía sau có thêm mấy người lên xe, lập tức tách hai người ra, cô mới cảm thấy xóa đi được sự xấu hổ đó. Sau đó, đến công xã, Giang Nguyệt Vi đợi sau khi người đàn ông đó và những người khác xuống xe cô mới xuống, nghĩ đến còn có việc chính, cô lập tức chạy đến cung tiêu xã. Hôm nay là ngày họp chợ, có rất nhiều người xếp hàng ở cung tiêu xã, cô không biết xấu hổ chen ngang, xếp hàng một lúc mới đến cô. Có lẽ ký ức Hà Hiểu Phong tái hôn ngay ở kiếp trước quá sâu sắc, cho nên cô vẫn có ấn tượng với diện mạo của Trung Bảo Ý, nhưng bây giờ lại không phát hiện ra bóng dáng Trung Bảo Ý trong cung tiêu xã. Cô sững sờ một lúc, là Trung Bảo Ý không đi làm hay sau khi trọng sinh có biến cố gì khác? Cô có mua đồ hay không? Không mua thì mau đi chỗ khác để người sau mua. Giang Nguyệt Vi đang nghĩ, vẻ mặt người bán hàng trước mặt không kiên nhẫn dục, cô không cam tâm thử hỏi người bán hàng. Cái kia, hôm nay Trung Bảo Ý không đi làm sao? Người bán hàng trợn mắt lườm cô một cái, giọng điệu rất không kiên nhẫn. Sao không đi làm? vừa nãy Trung bảo ý ra ngoài với người đàn ông của cô ta rồi, cô mau nhường, phía sau lên đi. Giang Nguyệt Vi nghe vậy nhanh chóng nhường chỗ, tuy bây giờ không thấy người, nhưng nếu người bán hàng kia nói hôm nay Trung bảo ý có đi làm, chứng tỏ người phụ nữ đó chắc là vẫn làm việc ở chỗ này. Cô thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt hớn hở ra khỏi Cung Tiêu xã. Cô đi về phía tiệm cơm, lúc chuẩn bị đi qua góc tường Cung Tiêu xã, cô lập tức đứng hình. Trung bảo ý mặc áo kẻ sọc đỏ sẫm đang nói chuyện với một người đàn ông ở góc đường. Tuy người đàn ông đó quay lưng về phía Giang Nguyệt Vi, nhưng dáng người và quần áo đó vừa nhìn là có thể nhìn ra. Chính là Tưởng Chính Hoa vừa nãy cô mồi trong lòng ở trên xe. Đời trước, Giang Nguyệt Vi mãi vẫn cứ đắm chìm trong nỗi bi thương khi cô biết mình không thể sinh và bị bắt phải ly hôn. Cô không dành để tốn thời gian bận tâm tới những chuyện khác, cho nên cô không biết Hà Hiểu Phong và Trung Bảo Ý đến với nhau như thế nào. Cũng không biết người đàn ông của Trung Bảo Ý là ai, càng không để ý hôn nhân của hai người bọn họ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cô không ngờ mình lại đụng phải Tưởng Chính Hoa trong tình huống này, cũng không ngờ lần đầu tiên hai người họ chạm mặt nhau lại lúng túng như vậy. Nhìn người đàn ông dường như muốn quay đầu về phía mình, cô chợt hoàn hồn, vội vàng xoay người tránh ra. Nhìn Tưởng Chính Hoa vừa rồi mới nói chuyện với Trung Bảo Ý, bộ dáng hai người đều là hòa thuận. Anh hình như không biết rằng người phụ nữ của mình đã cùng người đàn ông khác lập ra quan hệ ái muội, nhưng giờ khắc này, cô vẫn có chút do dự, có nên nói chuyện Trung Bảo Ý đã ngoại tình nói cho Tưởng Chính Hoa biết hay không? Nếu nói cho anh biết, vậy khẳng định trong cơn tức giận anh sẽ đi tìm Hà Hiểu Phong tính sổ. Giang Nguyệt Vi cảm thấy chuyện này có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với chuyện ly hôn của mình. Con người mà, ai cũng có tính ích kỷ, cô cũng không muốn chuyện ly hôn của mình có gì sai sót. Cách chương.